Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiến Huyễn. Mọi người hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện này nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 95 Đạo Quân. Khi hai người quay lại chỗ quản Phương Nghi, Nghi Hữu Đạo vì lệnh Hồ Thu mà cầu tình, nhưng mà quản Phương Nghi vẫn không đồng ý. Hai con tiện nhân kia còn không biết mất mặt, lại còn dám mắng ta. Trong nhà của ta làm sao có thể dung loạn người đó chứ. Tóm lại quản Phương Nghi chết sống cũng không để cho Hồng Tụ và Hồng Phất trở lại phủ Phương Việt. Sau khi lệnh Hồ Thu rời đi, quản Phương Nghi tiếp tục đong đưa cây quạt tròn, hỏi: có tiết kiệm được tiền thuê không? Nghi Hữu Đạo gật đầu nói: có. Ông ta nói ông ta sẽ chi trả 100 vạn, chuyện chiến mã ông ta cũng ổn luôn. Quản Phương Nghi xì một tiếng: quỷ mà, bọn họ muốn ra tay với ai còn cần trả tiền thuê sao? Ta đoán không sai mà, ông ta nói ra số tiền chắc chắn không chỉ 100 vạn. Bị ngươi chọc một đạo, vốn vội vàng hạ xuống. Nhưng mà ngươi cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, đã bắt người ta làm việc lại còn vắt chảy ra nước. Lệnh Hồ Thu cũng không rời khỏi phủ Phương Viên. Sau khi biết được Phong Ân Thái đã chạy lại, ông ta đến tìm Phong Ân Thái hỏi thăm vài câu, thuận tiện quanh co chứng thực lời nói của Nghi Hữu Đạo. Khi biết được đúng như lời của Nghi Hữu Đạo đã nói, Thiên Ngọc Môn đã đem toàn bộ mọi chuyện ném cho Nghi Hữu Đạo. Ông ta mới mang gương mặt căng thẳng của mình rời đi. Anh Vương Phủ, trong một thư phòng đơn giản, anh Vương Hạo Chân đang ngồi sau án thư, hai tay lồng vào trong tay áo, biểu hiện rất nhàn nhã. Hắn ta không có khí chất quân lâm thiên hạ như là cha Hạo Vân Đồ, không có thịnh khí như đại ca Hạo Khải, cũng không có khí khái hào hùng như là nhị ca Hạo Hồng. Nhìn hắn ta giống như là một ông cụ non vậy, hoặc một công tử ăn no mặc ấm, chẳng có tinh thần phấn chấn gì hết. Trên thư án đặt một tờ giấy, chính là lá thư mà Nghi Hữu Đạo đã viết cho hắn ta. Chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng lại làm cho hắn ta phải ngẫm thật lâu. Có ba người đang đứng đối diện án thư: Sa Bất Trì của Đại Khâu Môn, Tạ Long Phi của Huyền Bình Tông, Cao Tiệm Hậu của Thiên Hòa Giáo, là ba người của ba phái phụ trách an toàn cho Hạo Trần. Một bên khác là thái giám tổng quản Vương Phủ Mộc Cửu, gương mặt lúc nào cũng treo nụ cười nhàn nhạt, lưng hơi còng xuống. Giỏi cho một giang sơn như Thử Đa Kiều, khiến cho vô số anh hùng phải khom lưng. Rốt cục hắn có ý chí như thế nào mới viết ra được mấy cái chữ này chứ? Hạo Trần cảm thán một câu, nhìn người đằng trước: các người nghĩ gì về bức thư này? Sao Bất Chỉ đáp: hướng gió thay đổi, vị trí thay đổi. Tạ Long Phi nói: giống như đang uy hiếp. Cao Tiệm Hậu nói: được làm vua, thua làm giặc, phụ thuộc vào một suy nghĩ của vương gia, chẳng khác nào đang phái tối hậu thư cho ngài. Hạo Trần hỏi: các người cảm thấy bổn vương có nên gặp hắn không? Sao Bất Chỉ đáp: người này quá càn rỡ, thần cũng có biết về hắn. Khi còn ở Băng Tuyết Các, hắn đã bị trưởng quỹ khách sạn Thải Hồng Sở An Lâu làm cho mất mặt. Đoán chừng hắn đang cáo mượn oai hùng, mượn chuyện bị Băng Tuyết Các dạy dỗ mà cho người ta thấy hắn đang cố làm ra vẻ có quen biết với biển đó. Vương gia hãy kiên định với sách lược của mình, đừng có để ý đến hắn. Hắn chẳng làm gì được vương gia đâu. Nếu hắn có can đảm quá phận, tự có ba người chúng thần thu thập hắn. Nơi này còn chưa đến phiên hắn tỏ ra uy phong. Hạo Trần nói: giết Yến Sử Tống Long, giết Trác Siêu, đánh bại Côn Lâm, chấn nhiếp Đạo Trích Phi Bộc Đài, đấu giá Hồ Thiên Kính, những chuyện này nên giải thích như thế nào? Theo bổn vương thấy, người này thực sự có bản lĩnh đấy. Sao Bất Chỉ hỏi: thế vương gia muốn gặp hắn sao? Bổn vương cũng đang do dự. Hạo Chân thở dài, quay sang một bên hỏi: Mộc Kiều, người cảm thấy thế nào? Mộc Kiều hạ thấp người: vương gia tự có quyết đoán. Hạo Trần nói: ở đây đều là người một nhà, có cái gì thì nói cái đó, người hãy nói ra để mọi người nghe qua, rồi cùng nhau suy nghĩ. Vâng. Mộc Cửu một lần nữa khom lưng, sau đó nói một câu. Đại tổng quản Bộ Tầm đã đích thân đến nhà bái phòng hắn. Hạo Trần nói, đây chính là điểm khiến cho bổn vương khó xử. Ta không biết quan hệ giữa hắn và phụ hoàng là như thế nào, cũng không biết hắn gặp bổn vương được có ý đồ gì. Nếu không, bổn vương cũng không cần để ý đến hắn. Mộc Cửu nói tiếp, gần đây lão nô đã cẩn thận lưu ý chuyện quá khứ của Nghi Hữu Đạo. Người ta nói, khi hắn còn niên thiếu, hắn đã bị Thượng Thanh Tông giam lỏng mất 5 năm. Sau khi rời khỏi Thượng Thanh Tông, hắn bị đệ tử của Thượng Thanh Tông chặn giết, nhưng đã bị hắn giết chết. Chẳng lẽ khi Thượng Thanh Tông giam lỏng hắn, còn không giết được hắn sao? Vì sao phải đợi khi hắn rời khỏi Thượng Thanh Tông thì mới ra tay? Điều này nói rõ người này cực kỳ có tính nhẫn nại, không cho Thượng Thanh Tông cơ hội hạ thủ mình khi còn ở tông môn. Trong buổi đấu giá ở Hồ Thiên Kính, Côn Lâm liên tục bức bách hắn, hắn vẫn chịu nhục trước mặt mọi người, cũng có thể nói là im hơi lặng tiếng, tỏ ra thấp kém, chủ động nhận thua, còn làm bộ bị đánh bại. Cho đến khi bị Côn Lâm bức đến không còn đường lui, hắn mới trải tốt đường lui cho mình, quả quyết ra tay hạ sát. Nếu không nhờ người khác ngăn cản, Côn Lâm chắc chắn không còn mạng. Việc này cũng chẳng khác chuyện ở ngoài Thượng Thanh Tông. Ngay từ đầu hắn vẫn luôn nhẫn nại, một khi hắn không thể lui được nữa, hắn sẽ ra tay không chút lưu tình. Bởi vậy có thể thấy được, người này chẳng những có thể nhẫn nại, mà còn là hạng người mãnh hổ nữa. Thượng Thanh Tông đối nghịch với hắn, bây giờ sống có tốt không? Côn Lâm làm khó hắn, kết quả của ý bây giờ là gì? Yến Sử Tống Long làm khó dễ hắn ở nước Yến, lập tức mất mạng trong tay hắn ở Kim Châu. Nước Yến vận dụng rất nhiều tai mắt ẩn núp ở các nước, cũng không tiêu diệt được hắn, ngược lại còn khiến cho quốc gia trọng thương. Về sau, đình úy Tống Cửu Minh của nước Yến còn ngầm bị truất xuống đài nữa. Bây giờ Tống gia ở đâu? Đã bị diệt môn. Nước Yến tức giận, nhưng làm gì được hắn chứ? Bằng tuyết cát gây ra mưa gió, nhưng có tổn thương được hắn chút nào không? Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn vốn thuộc Tống gia, bây giờ quay ngược lại bảo vệ hắn. Điều này có kỳ lạ hay không? Trác Siêu của Vô Biên Các ngăn cản hắn, bây giờ hài cốt không còn. Khi hắn đến Tề Kinh, Đạo Trích khiêu khích, ba nhân mạng ở Phi Bọc Đài đủ để chấn nhiếp, bệ hạ ra tay làm khó dễ, nhưng cũng chẳng tổn hại được hắn. Về sau Đại Tổng Quản Bộ Tầm còn phải tìm đến nhà bái phòng hắn. Lại còn có Ngọc Vương Phi, Hồng Nương Phong Hoa Tuế Nguyệt, Tề Kinh nhiều năm, nhưng mà cuối cùng đã quen thân với hắn, chậu vàng rửa tay. Đủ các chuyện xảy ra, lão nô thấy người này rất có thủ đoạn, bản lĩnh hô mưa gọi gió, thấy núi mở núi, gặp nước lấp cầu, là người không từ thủ đoạn, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Bây giờ hắn để mắt đến vương gia, vương gia nhiều lần từ chối gặp mặt, hắn vẫn dây dưa không thả. Vương gia cảm thấy nếu ngài không gặp hắn, hắn sẽ buông tay sao? Cửu Mộc phân tích, tất cả mọi người trong thư phòng đều im lặng. Hạo Trần lên tiếng đầu tiên, các người thấy thế nào? Tạ Long Phi đáp, nghe tổng quản phân tích như vậy, nếu vương gia có thể kết giao với hắn, chưa chắc đã là chuyện xấu. Sa Bất Chỉ nói, kết giao cũng phải nhìn xem có lại lợi ích hay không lợi ích. Chúng ta không ngại gặp hắn một lần, xem hắn muốn làm gì. Nếu không hợp ý, vương gia cũng không cần dùng sức mạnh với hắn. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cứ trực tiếp tâu lên bệ hạ, nói thẳng với bệ hạ, có chuyện gì tự có người ở trên giải quyết. Mộc Cửu khen, Sa tiên sinh nói rất có lý. Hạo Trần quét mắt nhìn Cao Tiệm Hậu vẫn đang im lặng, mỉm cười hỏi, bây giờ Côn Lâm của quý phái như thế nào rồi? Y vốn tâm cao khí ngạo, nhưng mà sau khi bị Nghi Hữu Đạo chơi cho một vố, ngạo khí xem như không còn. Thần còn trở về thăm một lần, cơ thể không có việc gì, nhưng mà sau cái lần đấu giá đó, y một câu cũng không nói, bước vào trạng thái cực đoan. Đối với người có tính cách cực đoan, về sau còn không biết y sẽ làm ra cái chuyện gì nữa. Cao Tiệm Hậu thở dài, cũng hiểu ý Hạo Chân. Hắn ta không phải thực sự quan tâm đến Côn Đâm, mà là quan tâm đến thái độ của y. Ông ta nói, Vâng gia không cần quan tâm đến suy nghĩ của thần. Chuyện của sư môn là chuyện của sư môn, chuyện vương gia là chuyện của vương gia. Vương gia muốn làm gì, ngài cứ việc buông tay mà làm. Thần có thể đứng trong thư phòng này, vương gia đã biết được tâm ý của thần. Hạo Trần khẽ gật đầu, rút tay ra khỏi ống tay áo, cầm tờ giấy trên bàn. Giang sơn như thử đa kiểu, khiến vô số anh hùng phải khom lưng. Bổn vương cũng muốn nhìn xem hắn tìm bổn vương có chuyện gì. Mộc Kiều, ngươi đi sắp xếp việc này đi. Đã có ý gặp, anh Vương Phủ và Phù Phương Viên nhanh chóng liên lạc với nhau. Ý của anh Vương Phủ muốn dừng đường chính chính gặp mặt, nhưng mà Nghĩa Hữu Đạo không chịu, không muốn công khai cho người ta biết, chỉ là muốn gặp riêng Hạo Trần mà thôi. Vì thế bên phía anh Vương Phủ lại càng tỏ ra nghi ngờ, khiến cả hai bên tốn thêm rất nhiều nước bọt. Trên núi cao, cây xanh rậm mát, Hỏa Phượng Hoàng mang hộp cơm lên núi. Nàng ta bước vào gian phòng trong rừng tiểu trúc, nhưng mà không thấy ai trong phòng. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc. Từ trước đến nay sư huynh vẫn luôn dưỡng thương ở đây, cho dù sau khi khỏi bệnh huynh ấy cũng không ra ngoài nửa bước, tại sao bây giờ lại không thấy người? Nàng ta buông hộp cơm xuống, tìm kiếm trong phòng một lần nhưng mà vẫn không thấy ai, đành phải ra ngoài tìm người. Vừa bước ra, nàng ta nhìn thấy một thanh niên bay tới. Thấy nàng, người kia lên tiếng: "Sư tỷ, côn sư huynh đã xảy ra chuyện." Sắc mặt Hỏa Phượng Hoàng trở nên trắng bệch, run giọng hỏi: "Sư huynh thế nào?" Người thanh niên trả lời: "Sư huynh đến cấm địa bế quan rồi." Hỏa Phượng Hoàng giật mình, chợt thở ra. Thì ra là huynh ấy đến cấm địa. Nàng ta còn tưởng rằng sư huynh nghĩ quẩn đi tìm cái chết chứ. Nàng ta không nói hai lời, nhanh chóng bay thẳng đến cấm địa sau núi. Hai người một trước một sau bước vào cấm địa, phát hiện sư phụ Bàng Trác và sư bá canh giữ cấm địa Điền Nhân đang cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, chỉ trích đối phương thất trách. "Sư phụ, chuyện gì vậy?" Phượng Hoàng bước lên hỏi thăm. Thấy nàng ta bước tới, hai người lập tức im bặt. "Vân Thường, sư huynh hồ đồ của con đã tiến vào động vô quang rồi." Bàng Trác đau lòng nói. Hỏa Phượng Hoàng đưa mắt nhìn cửa hang tối đen như mực, tảng đá lởm chởm phía trước. Nàng ta biết tiến vào bên trong động vô quang có ý vị như thế nào. Động vô quang là cấm địa bế quan của Thiên Hỏa giáo. Bế quan nơi đây không giống như mấy loại bế quan khác. Tiến vào động vô quang không phải là trò đùa, mà là làm thật. Một khi tiến vào, ít nhất phải ở 3 năm. Trong 3 năm này, người bế quan không được tự tiện có bất kỳ tiếp xúc nào đối với bên ngoài. Bên trong lại vô cùng tối, hoàn toàn không có ánh mặt trời. Mặc kệ người bế quan thật hay là bế quan giả, mặc kệ người có tu luyện đến được thành tựu gì hay không, ở cái nơi không có ánh sáng mặt trời những 3 năm trời, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Bên trong không có ai trò chuyện, cảm giác thế nào là có thể nghĩ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chỉ cần ngươi có thể ở cái nơi tối tăm không có ánh mặt trời kia 3 năm, đệ tử có nghị lực lớn như vậy, Thiên Hòa giáo sẽ toàn lực ủng hộ, ngươi cứ yên tâm mà tu luyện. Tất cả tài nguyên tu luyện, bao gồm ăn uống, Thiên Hòa giáo sẽ cung cấp. Bên ngoài cấm địa sẽ có người bảo vệ, không cho ai quấy rầy người tu luyện. Sắc mặt Hỏa Phượng Hoàng có chút thay đổi. Còn chưa đến nửa năm nữa, hôn sự giữa nàng ta và sư huynh sẽ diễn ra. Dựa theo môn quy, một khi tiến vào, ít nhất phải ở 3 năm. Như vậy hôn sự của nàng sẽ bị trì hoãn. Nàng ta cười gượng. Không sao, với tâm trạng của sư huynh hiện giờ, tiến vào động vô quang để bình tĩnh lại cũng không phải không tốt. Tên súc sinh kia nói, khi nó bế quan, nó mới cắt đứt hết mọi tục niệm, không muốn làm trễ nại con. Bàng Trác lấy ra một phong thư, vừa phẫn nộ vừa không đành lòng nhìn Hỏa Phượng Hoàng. Con xem trước cái này đi. Hỏa Phượng Hoàng ngẩn người, vội cầm bức thư nhanh chóng mở ra xem. Sau khi xem xong, sắc mặt nàng ta thay đổi, kêu lên thất thanh. 10 năm. Thư là Côn Lâm viết cho nàng ta, muốn cắt đứt thất tình lục dục, dốc lòng bế quan tu luyện. Nói cái gì có lỗi với nàng ta, không muốn làm trễ nại cuộc đời nàng ta, y muốn hủy hôn. Một tờ giấy khác chính là giấy từ hôn. Vừa từ hôn vừa bế quan trong động vô quang 10 năm, Điều này đã chứng tỏ quyết tâm của Côn Lâm khi bế quan lớn đến nhường nào. Vấn đề là cho dù thực lực của Thiên Hỏa giáo có mạnh, tài nguyên hùng hậu đến đâu thì cũng sẽ không bị ràng buộc cung cấp tài nguyên tu luyện đến 10 năm. Cũng không có khả năng nuôi không ai đến 10 năm. Đương nhiên, nếu là người có công lao lớn đối với Thiên Hỏa giáo thì khác. Người có cống hiến với bổn phái, môn phái sẽ nuôi người. Người từ trên xuống dưới sẽ không ai dám có ý kiến. Sau 3 năm bế quan trong động vô quang, khi xuất quan sẽ phải làm việc cho sư môn, cũng là kiểm nghiệm tiến độ bế quan của người. Bế quan 5 năm, nuôi không người đến những 5 năm, nhiệm vụ giao cho người sẽ là cực kỳ quan trọng. Bế quan 10 năm, nuôi không người đến 10 năm, đầu tư cho người số lượng tài nguyên cực lớn. Một khi xuất quan, nhiệm vụ của ngươi phải đối mặt, không cần nói cũng biết. Từ lúc Thiên Hỏa giáo khai tông lập phái đến nay, chỉ có tổ sư Khai Sơn ở bế quan 10 năm, về sau không còn ai nữa. Côn Lâm chính là người thứ hai. Nhưng tổ sư Khai Sơn cũng đã nhường lại chức trưởng môn khi tuổi thọ của ông gần kết thúc. Trên thực tế, tổ sư Khai Sơn cũng không bế quan tròn 10 năm. Ông cảm thấy khó mà đột phá, đồng thời thọ hạn cũng sắp hết. Sau 9 năm, ông xuất quan, bàn giao hậu sự, rồi trở về cõi tiên. Đối với thanh niên trai tráng như là Côn Lâm, lấy ra 10 năm thanh xuân của mình cầm tù trong sự cô độc tối tăm, đối với người bình thường mà nói, đây là chuyện khó có thể tưởng tượng được. Nhìn tờ giấy từ hôn, hai mắt Hỏa Phượng Hoàng đẫm lệ. Nàng ta thực sự bị tổn thương. Hai người đã đính hôn, hôn sự cũng đã sắp đến, bây giờ sư huynh lại ném ra tờ giấy từ hôn, bảo nàng ta làm sao mà chịu nổi đây. Sau này nàng ta còn mặt mũi nào mà gặp người khác đây. Điều làm cho nàng ta thương tâm nhất chính là nàng ta không biết mình trong mắt của sư huynh rốt cục là cái gì. Là cái có cũng được, không cũng không sao sao? Sư phụ, tại sao người lại đồng ý cho sư huynh vô động vô quan, bế quan tận 10 năm chứ? Hỏa Phượng Hoàng vừa khóc vừa chất vấn sư phụ. Vào động vô quang bế quan, không phải ai muốn vào cũng được. Nếu ai cũng làm như vậy thì còn ai làm việc cho Thiên Hỏa giáo nữa? Thiên Hỏa giáo có cần tồn tại nữa hay không? Người bế quan phải có được sự đồng ý của sư phụ mới được. Người không thể trong lúc sư môn có việc cần người làm lại chạy đến đây để thanh tĩnh. Vân Thường, lần này là sư phụ sơ suất. Tiền xúc sinh kia đến tìm ta, nó muốn tiến vào động vô quang mà bế quan. Ta thấy nói như vậy, sợ nó cứ tiếp tục mãi sẽ hỏng, liền đồng ý. Ta nghĩ rằng nó bế quan vài năm cũng chẳng phải chuyện xấu, nên mới đưa phù lệnh của ta cho nó. Nhưng mà ta có điều kiện, nó phải hỏi ý kiến của con trước. Ai ngờ cái tên xúc sinh lại viết thư này đưa cho lão hồ đồ kia. Nhắc đến lão hồ đồ, Bàng Trác chỉ vào Điền Nhân An. Lão hồ đồ này cũng không thèm suy nghĩ, Thiên Hỏa giáo có ai bế quan tới 10 năm chứ? Cứ như vậy để nó khắc chữ trên tam tư bích làm chứng, rồi để nó tiến vào trong động. Người bước vào bế quan bên trong sẽ khắc chữ trên vách đá ở bên cạnh cửa hang để làm chứng, xem như là di nguyện. Sở dĩ gọi là tam tư bích chính là muốn người nghĩ lại cho kỹ, không thể tùy tiện ghi xuống. Một khi lưu lại lời thề, người nhất định phải thực hiện, không được đổi ý. Trên tam tư bích có rất nhiều chữ viết đệ tử Thiên Hỏa giáo khổ tu để lại. Trải qua mưa gió, chữ viết chen lẫn rất nhiều, được hậu bối chiêm ngưỡng, xem là hình mẫu. Điền Nhân An nghe xong lập tức kêu lên: người trách ta sao? Ta chỉ theo môn quy mà làm việc, làm sao biết tình huống như thế nào? Y cầm phù lệnh của ngươi, ai nghĩ đến người làm sư phụ như ngươi, ngay cả chuyện vừa rồi cũng không hỏi, đã đưa phù lệnh cho y, tự ngươi nghĩ lại đi, rốt cục là ai mới hồ đồ chứ? Côn Lâm tới giao ra phù lệnh, nói bế quan 10 năm, ông ta thực sự rất kinh ngạc. Nhưng mà Điền Nhân An nghĩ rằng Côn Lâm đang tức giận, muốn phấn đấu mà thôi. Ông ta có thể hiểu tâm trạng của Côn Lâm, cũng không suy nghĩ gì nhiều, đồng thời cũng chút cảm khái. Trước khi Côn Lâm nhập quan, y đã đưa phong thư cho ông ta, nhờ ông ta chuyển cho Hỏa Phượng Hoàng. Đối với chuyện Côn Lâm bế quan 10 năm, Điền Nhân An cũng muốn hỏi Bàng Trác nghĩ như thế nào, liền cầm phong thư đi tìm Bàng Trác. Sau khi Bàng Trác cảm kích, ông ta liền giật mình. Và sau đó là như thế này: người không xác minh tình huống, cứ như vậy mà cho người ta vào động, cứ cần bồn mép cái gì nữa. Trong này chẳng có bảo bối gì mà sợ người ta vào trộm. Tất cả chỉ là những người tự nguyện đi vào chịu khổ. Chỉ cần quá trình hợp quy là có thể vào. Người nói cho ta xem, có môn quy nào bắt ta phải xác minh không? Bản thân ngươi hồ đồ, ngay cả mình còn không làm rõ, còn muốn đổ trách nhiệm đến đầu ta. Hai người lại bắt đầu cãi lộn với nhau. Sư phụ, hai mắt đẫm lệ, Hòa Phượng Hoàng đột nhiên quỳ xuống, khiến hai người đang cãi lộn phải ngừng lại. Bàng Trác kinh ngạc hỏi: Vân Thường, con đang làm gì vậy? Hòa Phượng Hoàng nức nở: Xin sư phụ cho đệ tử vào bế quan luôn. Không được, Bàng Trác phản đối. Đây không phải là bế quan, mà là vào trong tìm câu trả lời. Cấm địa là nơi để lấy ra làm trò đùa sao? Đúng lúc này, một ánh lửa chiếu rọi trên bầu trời, một đám chim lửa bay tới. Chim lửa rơi xuống đất, ánh lửa thu lại, hiện ra một đám người được cho là ánh lửa bao phủ. Dẫn đầu là một người mặc áo đỏ, dáng vẻ đạo mạo, khí chất lãng du. Đây chính là trưởng môn Thiên Hòa giáo. Đây chính là trưởng môn Thiên Hòa giáo Vũ Văn Yên. Đi đằng sau là một đám trưởng lão cao tầng. Bế quan 10 năm trong động vô quang, ngoại trừ tổ sư Khai Sơn, còn lại thì không có ai hành động này. Côn Lâm làm như vậy nhất định đã kinh động đến cao tầng của Thiên Hòa giáo. Mọi người giật mình, ngay cả Hòa Phượng Hoàng và Bàng Trác cũng vậy, vội vàng hành lễ. Tham kiến trưởng môn. Vũ Văn Yên đưa tay ra hiệu miễn lễ, thản nhiên hỏi: Nghe nói Côn Lâm đã lập di nguyện, muốn nhập động bế quan 10 năm. Bàng Trác và Điền Nhân An đều cùng nhau trả lời: Đúng là có việc này. Vũ Văn Yên nhìn về phía cửa hang, khẽ gật đầu. Không ai có thể thuận buồm xuôi gió mãi, cũng không có ai chưa từng trải qua thời điểm khuất nhục. Biết thổ thẹn mà đứng lên, có nghị lực, có quyết tâm như vậy, lo gì mà không rửa được nhục. Thiên Hòa giáo chúng ta có người kế tục như thế cũng là chuyện tốt. Hòa Phượng Hoàng lại quỳ xuống, cầu sư phụ không được, lại cầu qua trưởng môn. Vũ Văn Yên biết chuyện gì xảy ra, nhìn người đang quỳ, lạnh lùng nói: Đây là cấm địa, không phải là nơi các ngươi động phòng. Y đã cắt đứt tục niệm để bế quan, người tiến vào tục niệm như bóng với hình, y làm sao mà bế quan được nữa. Ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng mà y đã lập xuống di nguyện 10 năm, điều này rất không dễ. Nhân sinh khổ đoạn, có mấy cái 10 năm để lãng phí chứ. Ngươi đừng có khiến cho y phạm sai lầm. Dứt lời ông ta quay người, ánh lửa lóe lên, ngọn lửa càng lúc càng lớn, một lần nữa hóa thành chim lửa bao lấy người, vỗ cánh bay đi. Đám cao tầng Thiên Hòa giáo còn ở lại nhìn Hòa Phượng Hoàng, người thì nét mặt vẫn bình thường, người thì lộ vẻ thương hại, đồng tình. Sau đó cả đám lần lượt bay đi. Hòa Phượng Hoàng bất lực ngồi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thất thần. Nàng ta biết nếu trưởng môn đã nói như vậy, sợ là không ai dám cho nàng ta vào nữa. Địa đạo chật hẹp chỉ đủ cho một người đi qua. Hai con nguyệt điệp một trước một sau chiếu sáng. Quản Phương Nghi đi đằng trước, Ngưu Đạo đi đằng sau. Địa đạo này là ngươi dùng để chạy trốn khi xảy ra sự cố sao? Nghi Hữu Đạo hỏi. Quản Phương Nghi than thở: Trước kia ta đúng là có suy nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, địa đạo này rất có thể đã bị giáo sự đài nắm giữ rồi. Nghi Hữu Đạo kinh ngạc nói: Giáo sự đài biết đường hầm chạy trốn này của ngươi? Đi thẳng rẽ trái là nơi thông đến phía dưới phòng tiếp khách, nhất mạch tương liền. Giáo sự đài biết căn phòng bí mật đó, làm sao không biết chỗ này chứ? Đương nhiên, bọn họ cũng có khả năng tìm không ra cửa vào, chỉ là phát hiện được vấn đề từ phòng đơn kia mà thôi. Ngay cả phòng đơn của ngươi, giáo sự đài cũng biết sao? Này, đừng có giả mà hồ đồ với ta. Việc này ngươi dám nói người không biết sao? Ta giả hồ đồ? Ta làm sao mà biết chuyện của giáo sự đài? Quản Phương Nghi đang đi đằng trước, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi: Vậy tại sao ngươi lại biết? Ta biết được nội dung cuộc nói chuyện giữa Ngụy Trừ và Lệnh Hồ Thô, không phải bộ tầm nói cho ngươi sao? Là do ngươi tật giật là do ngươi có tật giật mình. Ta chỉ thăm dò một chút là biết. Người Hữu Đạo đem chuyện thăm dò bà ta đêm hôm đó nói ra. Quản Phương Nghi mở to mắt nhìn Người Hữu Đạo chằm chằm, giống như gặp quỷ. Bà ta chợt hét lên, hai tay ôm đầu ngồi xuống, biểu hiện hối hận đến phát điên. Lúc trước giáo sự đài tìm đến cửa cảnh cáo ép buộc bà ta nói chuyện Ngụy Trừ và Lệnh Hồ Thu. Người Hữu Đạo vốn không quen biết, lại tìm đến. Bà ta còn tưởng rằng Hữu Đạo đã được Bộ Tầm cung cấp thông tin nên mới tìm tới. Sau khi bị uy hiếp, bà ta đang ẩn núp ở bên ngoài, phải vội quay về. Bây giờ bà ta đã hiểu ra là bà ta làm việc không chu toàn, thông minh quá, bị thông minh hại. Bà ta cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ ký vào văn tự bán mình, sau đó đi theo cái tên tiểu tử này. Bây giờ hiểu ra, bà ta mới biết được đối phương đã lừa bà ta ngay từ đầu. Bà ta đã trúng gian kế quán, hận không thể đập đầu mà chết đi. Người Hữu Đạo cười ha ha nói: việc cũng đã qua rồi, tính toán làm gì chứ, bây giờ không phải rất tốt sao? Người đừng có nói nữa. Quản Phương Y đang ngồi xổm dưới đất, đẩy ra một trường: nếu không biết sự thật thì cũng thôi đi, một khi biết rồi ngược lại không chịu được đả kích. Bà hối hận vô cùng, nhưng mà sự thật lại tàn nhẫn như vậy, bà ta thật không nên hỏi, cứ tiếp tục hồ đồ còn tốt hơn, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút. Bây giờ việc này chỉ sợ sẽ trở thành nỗi nhục cả đời của bà ta. Bà ta đã quá qua loa, bán đứng chính mình. Buồn chán xong, Quản Phương Nghi đột nhiên đứng dậy, quay người nhanh chân bước đi. Bà ta đã hiểu được cái cảm giác lấy nước mắt mà rửa mặt. Bây giờ đã leo lên thuyền giặc rồi, có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Người Hữu Đạo đã từng hỏi bà ta tại sao giáo sự đài lại biết được bí mật của phòng đơn kia. Được biết chuyện xảy ra cùng giáo sự đài đi tìm Quản Phương Nghi, Người Hữu Đạo mới bừng tỉnh, hiểu được vì sao Quản Phương Nghi lại chán nản. Cũng vì Quản Phương Nghi chán nản mà hắn mới hiểu ra được một việc. Lúc đó Quản Phương Nghi hiểu lầm hắn tìm tới cửa là có liên quan đến Bộ Tầm, mới chịu không được dọa mà đầu hàng. Nếu không, sợ là người đàn bà này không dễ dàng bị khuất nhục như vậy, hắn sẽ phải tốn nhiều công hơn. Ngược lại, việc này cũng khiến cho Nghi Hữu Đạo phải cảnh giác. Hắn không nghĩ đến giáo sự đài lại thần thông quảng đại như vậy, ngay cả bí mật phòng đơn kia của Quản Phương Nghi cũng đào ra được. Xem ra sau này hắn làm việc phải cẩn thận hơn. Cửa ra vào địa đạo cách 200 trượng bên ngoài. Khi hai người chui ra, cả hai đã đến một tiểu viện nho nhỏ. Chủ nhân của tiểu viện này là một cặp vợ chồng bình thường, làm nghề đánh xe, do Quản Phương Nghi bí mật sắp xếp ở đây. Trong nhà vừa lúc có xe ngựa, sau khi chuẩn bị xong xe ngựa, hai người chui vào. Cánh cổng mở ra, người chồng đánh xe ngựa chờ hai người rời đi. Xe ngựa đi nửa vòng trong thành, cuối cùng dừng lại trước hậu viện của một ngôi nhà yên tĩnh. Người Hữu Đạo và Quản Phương Nghi xuống xe, nhanh chóng leo qua bức tường. Cao Tiệm Hậu của Thiên Hòa Giáo đang ở bên trong, tận mắt nhìn thấy hai người leo tường xuất hiện trước mặt mình. Người của Anh Vương, đệ tử Thiên Hòa Giáo Cao Tiệm Hậu. Quản Phương Nghi thấp giọng thì thầm với Nghi Hữu Đạo. Mặc dù bà ta chưa từng tiếp xúc với Anh Vương, nhưng mà cũng đã tìm hiểu về tình huống của Anh Vương và tùy tùng của hắn ta. Cao Tiệm Hậu đã từng gặp Quản Phương Nghi. Người đàn bà này tiếng lành đồn xa, thân ở Tề Kinh nhiều năm, làm sao mà không biết. Ông ta quay sang hỏi Nghi Hữu Đạo: người chính là Nghi Hữu Đạo sao? Đúng vậy. Nghi Hữu Đạo chắp tay: đi theo ta. Cao Tiệm Hậu quay người bước đi. Trong vườn có một thủy các. Cao Tiệm Hậu dẫn hai người đến, gõ cửa, nói vào bên trong: vâng ra, người đến rồi. Trong phòng, Hạo Chân và Mộc Cửu đều có mặt. Hai người nhìn về phía Nghi Hữu Đạo và Quản Phương Nghi đang bước vào. Nghi Hữu Đạo cũng đánh giá hai người. Người già nhất định không phải là Anh Vương, còn một người trẻ, tay cứ lồng vào trong ống tay áo, biểu hiện lười biếng, nhìn qua chẳng giống vương gia chút nào. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi khẽ gật đầu. Lúc này Nghi Hữu Đạo mới dám xác nhận, người không giống vương gia trước mặt đích thật là Anh Vương. Cao Tiệm Hậu cũng bước vào bên trong, thuận tay đóng cửa lại, canh giữ ngay cửa. Phía trên đầu các, đằng sau hai cánh cửa sổ được mở rộng, Sao Bất Trì và Tạ Long Phi đứng mỗi người một bên, quan sát bên ngoài. Nghi Hữu Đạo, Quản Phương Nghi xin ra mắt vương gia. Hai người cùng nhau chắp tay chào hỏi. Anh Vương Hạo Chân mỉm cười ôn hòa: bổn vương ngưỡng mộ danh tiếng của hai người đã lâu, mời ngồi. Hắn ta đưa tay ra mời, chủ khách ngồi xuống quanh một cái bàn. Cửu Mộc khoanh tay đứng ở bên cạnh Hạo Chân: có chuyện gì mà ngươi nhất định phải gặp bổn vương? Hạo Trần hỏi. Ánh mắt Nghiếu Đạo đảo xung quanh, ý bảo có người ngoài ở đây, hắn nói có tiện hay không. Hạo Trần nói, ngươi cứ nói đừng ngại. Đã như vậy Nghiếu Đạo cũng không quanh co lòng vòng. Ta có chuyện muốn nhờ vương gia hỗ trợ. Hạo Trần đáp, nếu bổn vương có thể giúp đỡ, bổn vương nhất định sẽ giúp. Người Hữu Đạo kinh ngạc, hắn không nghĩ đến đối phương lại sảng khoái như vậy. Nhưng mà sau đó đối phương lại bồi thêm một câu, nhưng việc làm trái quốc sách, bổn vương sẽ không làm. Ví dụ như chuyện chiến mã. Hiển nhiên Hạo Trần cũng đoán được Nghiếu Đạo đến nước Tề là vì chuyện chiến mã. Hắn ta hoài nghi Nghiếu Đạo tìm hắn ta là vì chuyện này. Nghiếu Hữu Đạo đáp, bệ hạ đã cho ta chiến mã, không nhọc vương gia phải quan tâm. Gạt người. Về mặt quản phân nghi không thay đổi, nhưng mà trong lòng lại mắng thầm, người nói phụ hoàng đã cho người chiến mã. Hạo Trần nghi ngờ hỏi một câu. Người Hữu Đạo lấy ra một tấm lệnh bài trong tay áo, nhìn Hạo Trần phía đối diện. Xuất cảnh chiến mã, đối với ta mà nói đều không thành vấn đề. Việc này mong vương gia giữ bí mật. Nhìn tấm lệnh bài trong tay Nghiếu Đạo, Hạo Trần ừ một tiếng, khẽ gật đầu. Nhưng mà trong lòng lại kinh ngạc, vội đánh giá quan hệ giữa Nghiếu Đạo và cha của hắn ta. Cửu Mộc phía đối diện tất nhiên cũng thấy lệnh bài, ánh mắt lấp lóe. Hạo Trần nói, nếu đây là ý của phụ hoàng, bổn vương không gặp để hỏi, tất nhiên không biết chuyện này. Nhưng mà bổn vương xin hỏi một câu, hôm nay người đến gặp bổn vương, rốt cục là ý của ngươi hay là ý của phụ hoàng? Đứng ngoài cửa, Cao Tiệm Hậu muốn nhìn lệnh bài trên tay Nghiếu Đạo, nhưng mà làm sao cũng không nhìn thấy. Quản Phương Nghi cũng muốn nhìn, nhưng Nghiếu Đạo vừa giơ lệnh bài lên xong đã thu vào tay áo. Bà ta chỉ nhìn được bên cạnh lệnh bài. Hành động quán khiến cho Quản Phương Nghi nghiến răng. Nhìn ý tứ của Hạo Trần, lệnh bài trên tay của Nghiếu Đạo dường như đã phát huy tác dụng. Tên khốn kiếp kia chưa hề tiết lộ chuyện này cho bà ta biết. Bà ta cảm thấy nghi ngờ, đã có át chủ bài có thể lấy được chiến mã, cớ sao còn phiền phức đi đánh cướp chiến mã của người ta như vậy. Nghiêu Hữu Đạo nói, điều này không liên quan đến bệ hạ, là việc của cá nhân ta. Hạo Trần nói, có chuyện gì phụ hoàng làm không được mà cần đến bổn vương xử lý? Ý quán ta là người đã có thể trực tiếp liên hệ với hoàng đế, còn cần tìm đến vương gia hắn là để làm gì? Nghiêu Hữu Đạo đáp, hoàng đế bệ hạ sẽ không giúp ta việc này. Hạo Trần hỏi, việc gì? Nghiêu Hữu Đạo đáp, ta muốn nhờ vương gia giúp ta bắt một người, một quan viên triều đình, sau đó đưa người đó cho ta. Hạo Trần nhanh chóng quay sang nhìn Mộc Kiều, rồi quay lại hỏi Nghiêu Hữu Đạo, tự mình bắt quan viên triều đình, người đang nói đùa sao? Nghiêu Hữu Đạo nói, không phải đùa, nếu không ta sẽ không đến tìm vương gia. Hạo Trần hỏi, không biết vị quan triều đình kia đã làm gì mà khiến Nghiêu huynh đệ không vui? Nghiêu Hữu Đạo đáp, thủ hạ đại vương Tây Viện tên Trương Hành Thủy. Trương Hành Thủy. Hạo Trần cau mày, hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái tên này. Nhất định không phải đại quan, bằng không hắn ta không thể không có ấn tượng như thế. Hắn quay sang nhìn Mộc Cửu, thủ hạ của Hoàng Thúc có người này sao? Mộc Cửu hạ thấp người đáp, thưa có, là quan viên phụ trách đăng ký sản nghiệp hoàng tộc, quan tam phẩm, rất bình thường, chẳng có chút gì thu hút. Hạo Trần càng cảm thấy kỳ lạ, quay sang nhìn Nghi Hữu Đạo, một quan viên khiêm tốn, chẳng có chút thu hút, vì sao đã có thể khiến cho Nghi Hữu Đạo vang danh khắp thiên hạ, phải ghi nhớ như vậy? Nghi Hữu Đạo cười, vương gia cũng khiêm tốn như vậy đấy. Hạo Trần bình tĩnh lại hỏi, bổn vương có cái gì phải khiêm tốn chứ? Nghi Hữu Đạo cũng không cần thiết đi sâu vào chuyện này, có mấy lời nói đến đây là ngừng, mọi người biết rõ trong lòng là được. Hắn quay lại chủ đề chính, không biết vương gia có từng nghe qua quỷ mẫu hãm âm sơn không? Hạo Trần nói, có nghe qua, chẳng lẽ lại là có liên quan đến Trương Hành Thủy? Nghiêu Hữu Đạo đáp, Trương Hành Thụy là hậu nhân thế tục, là cháu trai của quỷ mẫu. Lời vừa nói ra, Hạo Trần, Mộc Cửu, Cao Tiệm Hậu, còn có cả Sa Bất Trì và Tạ Long Phi đang nghiêng tai lắng nghe, ở trên đầu đều phải kinh hãi. Gương mặt đang căng ra của Hạo Trần dần dần thư giãn, ánh mắt trở nên thâm thúy, lộ ra một khí thế khác. Đại vương Tây Viện có biết không? Nghi Hữu Đạo đáp: biết. Vì thế ông ta mới giữ bí mật đến giờ. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Hành Thụy nhìn thì rất khiêm tốn, thật ra đây chính là một cách bảo vệ cho gã. Người có thể để cho đại vương Tây Viện phải chiếu cố bảo vệ như thế, có thể thấy được quỷ mẫu rất coi trọng người cháu trai này. Hạo Trần im lặng, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau đó lên tiếng: mặc kệ Trương Hành Thụy có phải là cháu trai của quỷ mẫu hay không cũng không quan trọng. Quan trọng gã là quan viên triều đình, bắt quan viên triều đình trách nhiệm này không phải ai cũng có thể gánh nổi, bổn vương lại càng không. Người Hiếu Đạo nói: ta sẽ không để cho vương gia phải xử khó xử, ta chỉ giam lại một thời gian, sau đó sẽ trả gã lại một cách lành lặn cho vương gia. Ta xin cam đoan, bất luận đại vương Tây Viện hay là quỷ mẫu, không ai dám tiết lộ ra, hoàn toàn không ảnh hưởng đến vương gia. Hạo Trần hỏi: người cam đoan? Người lấy cái gì mà cam đoan? Đơn giản chỉ là sự hoang đường. Vương gia có thể nói chuyện riêng với ta không? Nghi Hữu Đạo đứng lên, đưa tay chỉ ra ngoài. Hạo Trần nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo, cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Cửa mở, hai người bước ra khỏi thủy các, qua cầu, lên bờ, sau đó sóng vai nhau đi trong viện. Những người khác đứng bên thủy các nhìn sang bên này, không biết hai người kia nói chuyện gì. Tóm lại, chỉ thấy Hạo Trần nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo, giật mình không ít. Hai người dừng lại bên cạnh bờ nước. Hạo Trần chắp tay, thở dài nói: chuyện này không có ít người tài giỏi để làm, vì sao lại để mắt tới bổn vương? Nghi Hữu Đạo nói: nhìn thì rất nhiều, nhưng mà thực ra lại không nhiều. Sau lưng Trương Hành Thụy là quỷ mẫu và đại vương Tây Viện, người bình thường không ai dám đối đầu với bọn họ, sợ bị báo thù. Nhưng mà vương gia thì khác, quỷ mẫu không có gan đối phó với vương gia. Chỉ cần vương gia ra tay, quỷ mẫu biết mình không làm được gì vương gia, vì sự an toàn của Trương Hành Thụy mà không dám lộ ra ngoài. Trước khi chuyện thành, ta không muốn lộ ra bất cứ phong thanh nào hết, đành phải nhờ vương gia hỗ trợ. Hạo Trần nói: rốt cục người muốn làm gì quỷ mẫu? Nghi Hữu Đạo nói: ta không thể tiết lộ chuyện này với vương gia, nhưng mà ta có thể cam đoan với vương gia hai điều. Thứ nhất, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đưa Trương Hành Thụy bình an trở về, sẽ không để vương gia khó xử. Vương gia chỉ cần tìm cớ hợp lý đều gã đi đâu một khoảng thời gian. Thứ hai, ta cam đoan việc này không xâm phạm lợi ích của nước Tề. Hạo Trần im lặng sau đó nói: không phải ngươi có quan hệ với nhị ca ta sao? Vì sao lại không tìm huynh ấy? Thực lực huynh ấy thích hợp làm việc này hơn ta. Khác với lý do đã nói với quản phương nghi, Nghi Hữu Đạo tìm một lý do khác: bởi vì ta càng xem trọng vương gia hơn, ta muốn kết giao với vương gia. Ta nghĩ Dung Bình quận vương sẽ có lúc liên hệ nước Tề trong tương lai. Ta nghĩ ta và vương gia đều nhìn về tương lai, về cái lâu dài. Hạo Trần mỉm cười: Trương Hành Thụy là thù hạ của Hoàng Thúc, làm thế nào không khiến cho người ta nghi ngờ? Việc này của ngươi đúng là không dễ làm. Nếu dễ làm, ta đâu có tìm vương gia làm gì. Nhưng mà ta tin rằng chuyện này không làm khó được vương gia. Nghi Hữu Đạo chắp tay nói: có thể tìm hắn ta, Nghi Hữu Đạo cũng đã nghĩ thật kỹ đến hậu quả về sau. Còn về phần Tô Chiếu, sau khi được Trần Quy Thạc xác nhận, nàng ta chính là vị chiếu tỷ của Thiệu Bình Ba. Kết hợp với tin tức mà quản phương nghi cung cấp, hắn có thể kết luận 100% người giúp Thiệu Bình Ba giải quyết chuyện chiến mã chính là Tô Chiếu. Mà đằng sau thậm chí còn có thể là Hiểu Nguyệt Các nữa. Bắt cóc Trương Hành Thụy, điều kiện đầu tiên chính là không được kinh động đại vương Tây Viện. Nếu không sẽ kinh động đến Tô Chiếu, thậm chí là Hiểu Nguyệt Các. Kể từ đó hắn có thể khẳng định, một khi kinh động đại vương Tây Viện, cho dù chiến mã đến tay thì cũng không thuận lợi đưa về quận Thanh Sơn. Hạo Trần quay sang nhìn Nghi Hữu Đạo: người cam đoan như vậy cố nhiên là tốt, nhưng bổn vương cũng không dám tùy tiện áp chế người khác. nói cho cùng, thật ra ta cũng không có lợi ích gì. Nghi Hiếu Đạo nói, nhưng vương gia không thể phủ nhận một điều, một khi vương gia có việc, ta không dám thấy chết mà không cứu. Nếu không chính là ta muốn chết. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần vương gia giúp ta lần này, sau này phàm là chuyện mà ta đủ khả năng, ta nhất định hết sức giúp đỡ vương gia. Hạo Trần nói, người đã xem trọng bổn vương như vậy, chỉ bằng sang bên này giúp bổn vương đi. Nghi Hiếu Đạo nói, vương gia đã có người của tam đại phái giúp đỡ, nếu ta sang chẳng tính là gì trước mặt tam đại phái, mà còn phải nhìn sắc mặt của người ta, đây không phải là điều ta muốn làm. Hạo Trần nói, chẳng lẽ Thiên Ngọc Môn lại dễ nói chuyện như vậy sao? Nghi Hữu Đạo đáp, ít ra Thiên Ngọc Môn không làm gì được ta. Người không định suy tính một chút à? Dung Bình quận vương đối xử với ta không tệ. Hay, Thương Châu Tông còn có phúc khí hơn cả bổn vương, hy vọng người hãy nhớ kỹ lời hứa của mình. Hạo Trân thở dài, thủ thế với bên hướng Thủy Các. Bốn người Mộc Kiều nhanh chóng đến tới. Hạo Trân quay người nói, đi thôi. Khi cả bốn lướt qua Nghi Hữu Đạo, ai nấy đều dùng ánh mắt đánh giá hắn. Bốn người rất muốn hỏi Nghi Hữu Đạo một chút, Nghi Hữu Đạo đã nói chuyện gì, nhưng bọn họ biết Hạo Trân muốn nói tất sẽ nói cho bọn họ nghe, còn không thì cũng không cần thiết phải hỏi. Nghi Hữu Đạo chắp tay đưa mắt nhìn theo. Quản Phương Nghi lặng yên đến bên cạnh. Hắn ta có đồng ý không? Nghi Hữu Đạo đáp, cũng được xem là đồng ý. Quản Phương Nghi kinh ngạc, trước đó bà ta phản đối Nghi Hữu Đạo đến tìm anh vương, cảm thấy đối phương không có khả năng đồng ý. Vừa rồi bà ta cũng nhìn thấy thái độ của đối phương, hoài nghi hỏi, người đã nói gì với hắn ta mà hắn ta đồng ý vậy? Thành tâm kết giao bằng hữu mà thôi. Người ít nói mò với ta đi, có một số việc sẽ không dễ dàng nói cho những người khác biết. Nghi Hữu Đạo nhìn theo bóng lưng của Hạo Trân, chuyển sang chủ đề khác. Ba người còn lại là ai? Quản Phương Nghi liếc mắt, biết có hỏi nữa cũng không như không. Tổng quản thái giám anh vương Phủ Mộc Cửu, hai người kia là Xa Bất Trì và Đại Khâu Môn, Tạ Long Phi, cô Huyền Bình Tông. Anh vương này quả nhiên là không đơn giản. Người suy nghĩ nhiều rồi, bên cạnh hoàng tử luôn có người của tam đại phái bảo hộ. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Bên cạnh kim vương có người ba phái bảo vệ, nhưng bản thân chỉ dám dùng ngụy trừ, còn người này lại biến người của ba phái thành tâm phúc của hắn ta. Nghi Hữu Đạo nhẹ thở ra một hơi, xoay người nói, đi thôi. Nghe xong Quản Phương Nghi bừng tỉnh, nhưng thần sắc lại đăm chiêu. Xe ngựa vẫn đợi bên ngoài tường viện như cũ. Hai người nhanh chóng leo lên tường, ra ngoài và chui vào trong xe. Tiếng roi vang lên, xe chạy. Trong xe, Quản Phương Nghi đột nhiên nhích người, dán người ngồi sát Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo vừa quay đầu lại, vừa đúng lúc Quản Phương Nghi sát mặt lại gần. Hai người mặt đối mặt gần nhau, mặt gần như chạm vào nhau, có thể nghe thấy hít thở của nhau, bốn mắt nhìn nhau sửng sốt. Mùi hương cơ thể đối phương trực tiếp chui vào mũi. Nghi Hữu Đạo ngửa người ra sau, hoài nghi hỏi, người sát vào gần như vậy để làm gì? Quản Phương Nghi không khỏi nổi nóng, hỏi ngược lại, người tránh cái gì? Sợ lão nương ăn thịt người sao? Hay là chê lão nương? Nghi Hữu Đạo đáp, mùi xoăn phấn trên người người quá nồng, mũi ta không chịu được đâu. Bớt đi. Quản Phương Nghi duỗi tay ra, lệnh bài kia đưa cho ta xem. Nghi Hữu Đạo giả vờ hồ đồ, lệnh bài gì? Quản Phương Nghi lập tức đưa tay nắm lấy tay áo mà hắn ta cất giấu lệnh bài. Nghi Hữu Đạo nhanh chóng vùng tay tránh, cả người Quản Phương Nghi nhào tới ôm lấy hắn, đè ép hắn, cậy cánh tay đó của hắn ra. Đối với Quản Phương Nghi mà nói, đồ vật có thể ở trên người hắn, xin hỏi đàng hoàng không được, nhưng mà lại có thể miễn cưỡng cướp đoạt. Đừng cướp, đừng cướp, ta cho ngươi xem. Nghi Hữu Đạo vẻ mặt buồn bực, ở dưới bộ ngực đầy đặn của bà ta không ngừng ô ô, cái cánh tay kia vươn ra ngoài cửa xe đung đưa. Quản Phương Nghi cũng ý thức được sự khiếm nhã ở phần ngực, nhanh chóng rút trở về bắn. Chiếm tiện nghi của lão nương, Nghĩa Hữu Đạo muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quên đi, lười tranh cãi với nữ nhân này làm gì, móc ra lệnh bài trong tay áo ném cho bà ta. Quản Phương Nghi nhận lệnh bài cầm trên tay, lật xem một hồi, xem không hiểu hỏi: đây là lệnh bài gì? Ta làm sao mà biết? Ngươi không nói phải không? Được, lệnh bài này ta giữ dùng ngươi. Được. Nghĩa Hữu Đạo gật đầu, vẻ mặt cổ quái nói: lệnh bài này là do ngươi chủ động đề nghị giữ giúp ta, ta không ép ngươi đâu đấy. Vẻ mặt Quản Phương Nghi nhất thời cảnh giác, lật xem lệnh bài trên tay thêm một lần nữa, chợt tiện tay ném về. Ai mà thèm chứ. Từ từ cất lệnh bài trở về, Nghĩa Hữu Đạo đung đưa trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.